Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559. Chương 559. Thi tộc quật khởi. Thấy như vậy một màn, Xích Bạt biết rõ nhất định phải mau chóng giết chết Hạn Bạt. Bởi vì hắn tồn tại chính là Mị Bạt uy hiếp. Huống chi lúc này Hạn Bạt sớm đã không phải cái kia để hắn khâm phục lãnh tụ. Chỉ cần đem hắn giết chết, Mị Bạt mới có thể làm đến chân chính không có uy hiếp. Thời điểm đó nàng mới là thi tộc lãnh tụ. Nhìn qua Mị Bạt tràn ngập sát ý băng lãnh đôi mắt, Xích Bạt hướng Hạn Bạt phóng đi, đồng thời khẽ cắn răng, ngưng tụ lực lượng toàn thân, hướng lấy Hạn Bạt vung xuống. Ông tương đương ông, không khí bên trong nhấc lên gợn sóng, một đoàn màu tím sương mù từ Mị Bạt trong cơ thể hiện lên, mãnh liệt mà xông về Xích Bạt. Thời gian phảng phất tại lúc này chậm lại một nửa, Xích Bạt phi hành tốc độ càng ngày càng chậm. Liền ở lúc này, Mị Bạt thân hình lóe lên ôm lấy đất trên Hạn Bạt, đem nó dẫn tới một bên. Oanh, khôi phục như cũ, Xích Bạt một quyền đập vào rồi nguyên bản Hạn Bạt vị trí, đánh ra một cái hố sâu, núi thây như một cục thịt lựu vậy run rẩy kịch liệt, phun ra lượng lớn xương đen lên không. Chờ ép ta, Mị Bạt lạnh lùng nhìn qua Xích Bạt, trong mắt sát ý phun trào. Hắn không phải ngươi ca ca, bị luyện hóa thành thi linh hắn càng không phải chúng ta thi tộc một viên. Mị Bạt nghe nói, không hề bị lay động, chậm rãi đem Hạn Bạt đặt ở đất trên. Bên ngoài thân màu tím xương nồng khuếch tán chui vào Hạn Bạt trong cơ thể, bắt đầu tu bổ hắn thương thế bên trong cơ thể. Mị Bạt, ngươi nghe không hiểu à? Hắn là thi linh. Nhìn thấy Mị Bạt như thế chấp mê bất ngộ, Xích Bạt một mặt thống khổ. Đây cũng không phải là hắn muốn xem đến thi tộc tương lai lãnh tụ. Cũng làm cho Xích Bạt có rồi mãnh liệt nghĩ muốn giết chết Hạn Bạt ý nghĩ. Chỉ có hắn biến mất rồi, Mị Bạt mới sẽ biến trở về cái kia để hắn tôn kính lãnh tụ. Ồn ào quá, Xích Bạt, ngươi thật muốn cho ta giết chết ngươi sao? Mị Bạt lúc này đột nhiên quay đầu, băng lãnh tầm mắt để Xích Bạt cảm thấy lạ lẫm cùng trái tim băng giá. Lúc này Mị Bạt lần nữa quay đầu nhìn về rồi nằm dưới đất Hạn Bạt, ánh mắt bên trong tràn ngập lấy tưởng niệm cùng nhu tình. Nàng làm sao không biết rõ Hạn Bạt đã biến thành rồi thi linh. Trên thực tế phía trước một ngày thu đến Xích Bạt chuẩn bị đột phá cảnh giới tin tức lúc, nàng liền đã tới rồi. Xích Bạt là bọn hắn thi tộc tam hoàng, địa vị cùng tầm quan trọng không cần nói cũng biết, cho nên nàng một mực ở trong tối chú ý, chuẩn bị bảo hộ Xích Bạt đột phá bán thần cảnh. Nhưng đem tránh ở trong tối, nàng nhìn thấy Hạn Bạt từng bước một hướng núi thây đi tới thời điểm, nội tâm của nàng nhấc lên ngập trời sóng lớn. Nhưng mà liền khi nàng chuẩn bị chạy về phía cái kia vô số cái ngày đêm tưởng niệm bóng dáng lúc, nàng bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì nàng phát hiện Hạn Bạt tựa hồ thay đổi. Quan sát bên trong, nàng hoảng sợ phát hiện Hạn Bạt đã bị luyện hóa thành rồi thi linh. Phẫn nộ cùng tuyệt vọng tại đáy lòng lan tràn, bởi vì đây không phải nàng muốn ca ca, cho nên nàng một mực chưa từng xuất hiện. Trơ mắt nhìn lấy Xích Bạt đối với hắn ra tay, thậm chí ở sâu trong nội tâm một lần khát vọng Xích Bạt đem nó giết chết. Nhưng đem Xích Bạt sắp sẽ giết chết Hạn Bạt thời điểm, nàng lại hoảng rồi thần, phảng phất sắp sẽ mất đi trọng yếu nhất đồ vật. Giờ khắc này, nàng làm việc nghĩa không chùn bước nhào về phía rồi Xích Bạt, đem nó đánh bay ra ngoài. Dù là Hạn Bạt đã biến thành rồi thi linh, nàng vẫn như cũ không bỏ được. Nhìn qua Hạn Bạt trống rỗng ánh mắt, Mị Bạt rất muốn đối với hắn kể rõ tưởng niệm, nhưng mà chẳng biết tại sao, khẽ nhếch miệng cuối cùng vẫn là nhắm lại rồi. Mị Bạt, từ bỏ đi, hắn sớm đã không phải cái kia thi tộc lãnh tụ, tìm tới cái kia người luyện thi, giết chết hắn mới là ngươi nên làm. nhìn qua vẻ mặt mê mang Mị Bạt, Xích Bạt đáy lòng tràn ngập rồi phẫn nộ. Là Mị Bạt dẫn theo ở vào thung lũng thi tộc, từng bước một quật khởi. Hắn đi theo Mị Bạt đã trải qua rồi lớn lớn nhỏ nhỏ vô số kể chiến tranh. Cho nên hắn rõ ràng biết rõ, Mị Bạt tương lai đường có lẽ là trở thành thi tộc lãnh tụ. Cho nên Mị Bạt mê mang cùng tuyệt vọng cảm xúc là Xích Bạt tuyệt không nguyện ý nhìn thấy. Ta biết rõ ta tại làm cái gì. Mị Bạt nhẹ giọng mở miệng nói, nhưng mà tầm mắt vẫn như cũ tập trung ở Hạn Bạt thân trên. Xích Bạt không nói gì, đứng tại không xa nơi, siết chặt nắm đấm, Mị Bạt không có lại để ý tới Xích Bạt, cúi đầu nhìn qua Hạn Bạt, trong mắt lóe ra nhu ánh sáng, đầu óc bên trong không tự chủ được phù rất nhiều phủ bụi trí nhớ. Đó là một đoạn liên quan tới thi tộc sinh ra lịch sử. Đã lâu tuế nguyệt trước đó, Xâm La vực lớn có một tai yếu thế chủng tộc. Bọn hắn được xưng là thận tộc. Cái chủng tộc này không tranh quyền thế. Chủng tộc tranh bá cùng chiến tranh theo bọn hắn nghĩ rất xa xôi. Nhiệm vụ của bọn hắn liền là trợ giúp thống trị Xâm La vực lớn U Minh tộc thủ hộ mặt phía nam một tòa linh quáng tài nguyên điểm. Hàng năm định kỳ trên cung, cơ hồ tất cả tộc nhân đều là thợ mỏ, coi đây là sinh, dựa vào cường đại thể phách, mặc dù thời gian là khổ, nhưng là không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Ở U Minh tộc che chở dưới bọn hắn tồn tại rồi đã lâu tuế nguyệt. Mà ở cái chủng tộc này bên trong có hai huynh muội là dị loại. Một cái da thịt đỏ thẫm, một cái da thịt trắng nõn, nhưng mà đồng tử lại là quỷ dị màu tím. Bọn hắn tương lai vốn không gợn sóng, có lẽ sẽ cùng cha mẹ đồng dạng trở thành thợ mỏ vì Xâm La U Minh nhất tộc hiệu lực. Thẳng đến có một ngày, đột nhiên xuất hiện vực lớn chi tranh bạo phát rồi, uy hiếp đến từ phía tây, tử vong vực lớn. Một trận chiến này cực kỳ thảm liệt, cho dù là thân là Xâm La vực lớn vương tộc, U Minh tộc đều cần đem hết toàn lực ứng đối. Nhưng mà lúc đó Xâm La vực lớn nội tất cả chủng tộc đều coi là một trận chiến này chẳng mấy chốc sẽ lắng xuống. Bọn hắn tin tưởng vững chắc cường đại U Minh tộc đủ để ứng đối bất kỳ ngoại địch. Bọn hắn sinh hoạt không có bất kỳ biến hóa. Nhưng thực tế trên vực lớn chi tranh thảm liệt vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng. Đạt tới bán thần cảnh tộc vương cùng quỷ hoàng thời đỉnh cao tộc lão ở một trận chiến này bên trong chết trận, U Minh nhất tộc thế lực bị triệt để trọng thương. Cho dù như thế, chiến tranh đều không có kết thúc. Tại dạng này dưới tình huống, U Minh tộc cao tầng xuống rồi một cái quyết định, hướng Xâm La vực lớn tất cả chủng tộc trưng binh. Vô luận bất kỳ chủng tộc nào, chỉ cần có chiến lực toàn bộ trinh vào đối tử vong vực lớn chiến sự bên trong. Tất cả chống lại chủng tộc, gạt bỏ. Thế là ở Hạn Bạt cùng Mị Bạt tiếng khóc bên trong, cha mẹ rời đi, mà lại là một đi không trở lại, tham dự vào rồi tàn khốc vực lớn chi tranh. Ở chiến trường cái nào đó không thấy được nơi hẻo lánh vĩnh viễn nằm xuống. Đem vực lớn chi tranh lúc kết thúc, U Minh tộc đánh lui địch đến, nhưng cũng nguyên khí đại thương. Trong tộc cường giả tử thương thảm trọng, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ là Xâm La vực lớn vương giả. Không bất kỳ thế lực nào có thể thay thế. Cần muốn cũng chỉ là thời gian, chữa thương. Thoạt nhìn hết thảy tất cả thuộc về tại yên bình rồi. Nhưng thực tế trên nào có cái gì yên bình. Vực lớn chi chiến sau rất nhiều đồ vật đều đã thay đổi. Sau trận chiến này, thận tộc chỉ còn lại có rồi một chút, còn vị thành niên đứa bé cùng với những cái kia sắp xé xuống mồ lão giả, có thể nói thận tộc thừa xuống cũng phải cần chiếu cố người. Sinh hoạt triệt để bị cải biến rồi, thuộc về thận tộc tuyệt vọng thời khắc đến rồi. Bọn hắn cũng đã không thể dựa vào đào quáng cùng U Minh tộc đổi lấy sinh tồn vật tư. Dù là những năm này ấu thận tộc hài tử 10 phần kiên cường huy động công cụ nghĩ muốn đào lấy linh quáng đi đổi lấy vật tư, nhưng mà bọn hắn sản lượng căn bản là không có cách đạt tới U Minh tộc chỗ thiết lập yêu cầu. Sinh hoạt một ngày sau một ngày quẫn bách, thận tộc người thừa xuống chỉ có tuyệt vọng. Cho dù ở cái này thời điểm, bọn hắn vẫn như cũ không có nghĩ tới phản kháng. Trường kỳ bị nô dịch để bọn hắn cảm thấy phục tùng U Minh tộc là thái độ bình thường, mà không phải bị bước, dẫn đầu chống đỡ không nổi là thận tộc già một hệ. Bọn hắn lựa chọn đem chân quý đồ ăn cho rồi tuổi nhỏ tộc nhân, tự mình bỏ đi. Trong thời gian này thận tộc nội không có một tia sinh khí, tử vong cách mỗi người đều là gần như thế. Liền ở thận tộc chân thực chống đỡ không nổi thời điểm, lại phát sinh rồi một cái chuyện. Những này nâng lên toàn tộc kiếm sống thận tộc hài đồng ở linh quáng trong động đào được phi thường chân quý tài nguyên lưu ly mỏ, đồng thời phát hiện rồi trong hầm mỏ một đầu lưu ly khoáng mạch. Sinh hoạt ở cho ngươi lúc tuyệt vọng sẽ lặng lẽ mở ra vỗ một cái tràn ngập sinh cơ cửa sổ. Chí ít lúc đó thận tộc đám trẻ con là cảm thấy như vậy. Phát hiện này để U Minh tộc đại hỉ, ban thưởng rồi thận tộc lượng lớn vật tư. Thận tộc lại có hy vọng, tựa hồ sẽ không bao giờ lại đói bụng. Nhưng mà cũng không phải là như bọn hắn suy nghĩ như vậy. Giờ khắc này rất nhiều chủng tộc chằm chằm lên rồi thận tộc. Bọn hắn như thận tộc như vậy, đều đã trải qua rồi vực lớn chi tranh thống khổ, sau đó chỉ có thể gian nan sống qua ngày, thậm chí một lần bỏ đi rồi hy vọng, chờ đợi tử vong tiến đến. Giờ khắc này, bọn hắn đỏ mắt thận tộc bảo vệ linh quáng, càng đỏ mắt bọn hắn không cần lại vì đồ ăn lo lắng sinh hoạt. Thế là ở vào thận tộc bốn phía mấy cái nhỏ chủng tộc liên hợp rồi lên. Bọn hắn quyết định cướp đoạt những này để bọn hắn đỏ mắt đồ vật, làm sinh tồn đọ sức một chút hy vọng sống. Ở yên bình ban đêm, bọn hắn khởi xướng rồi tiến công. Thận tộc bị thê thảm đau đớn đả kích, lượng lớn tộc nhân bị giết chết. Thời điểm đó Hạn Bạt còn không phải thi tộc lãnh tụ. Đối mặt chiến đấu, trong lòng có của hắn chỉ là sợ hãi. Cùng muội muội trốn ở trong phòng nghe lấy phía ngoài ồn ào cùng tiếng kêu thảm thiết, căn bản không dám đi ra ngoài. Đem cửa bị phá vỡ thời điểm, Hạn Bạt thậm chí không biết nên như thế nào ra tay đi chống lại. Bất quá khi thấy muội muội bị một gậy đánh ngã tại mặt đất, rơi vào hôn mê, cái trán chảy ra máu thời điểm, Hạn Bạt không biết thế nào dũng khí nhào về phía rồi cách mình gần nhất ngoại tộc người. Không có chút nào kinh nghiệm chiến đấu, Hạn Bạt dùng hàm răng cắn về phía rồi ngoại tộc người. Đó là Hạn Bạt lần thứ nhất nếm đến máu tươi ngọt. Huyết dịch cho hắn trong cơ thể rót vào một cỗ cường đại lực lượng. Chính là dựa vào cỗ lực lượng này, hắn sẽ tiến vào trong phòng ba cái ngoại tộc người toàn bộ cắn chết cũng hút khô rồi toàn thân bọn họ huyết dịch. Ở này về sau là không ngừng nôn ọe cùng buồn nôn, không phải tới từ thân thể mà là đến từ sâu trong nội tâm mâu thuẫn tràn ngập sợ hãi. Hạn Bạt vào lúc này ôm lấy muội muội đi ra rồi ngoài phòng, bởi vì hắn biết rõ lưu lại đến chỉ có đường chết một đầu. Ngoài phòng hỗn loạn tưng bừng, ngoại tộc vị thành niên hài tử cùng bản tộc hài đồng đang chém giết lẫn nhau, nhưng mà lại là nghiêng về một bên chiến đấu. Ngoại tộc người ở số lượng thượng trình hiện tính áp đảo, lúc này thận tộc người căn bản không phải đối thủ. Ôm lấy muội muội, Hạn Bạt lựa chọn rồi chạy trốn mà không phải chống lại. Một chút thận tộc người cũng cùng Hạn Bạt như vậy, thừa dịp hỗn loạn thoát đi tộc địa mà không cách nào rời đi những cái kia thận tộc người thì vĩnh viễn ở lại nơi đó. Cùng ngày ấy, bên sáng sớm ánh sáng chợt hiện thời điểm, thận tộc nội một mảnh hỗn độn, rất nhiều khuôn mặt non nớt hài tử ngã ở vũng máu bên trong, vĩnh viễn đình chỉ rồi hít thở. Mà Hạn Bạt cùng muội muội cùng với còn lại trốn xa tộc địa tộc nhân hướng đi rồi tiến về U Minh tộc. Con đường bất lực, bọn hắn không biết rõ tương lai đường ở phương nào. Đáy lòng duy nhất cảm giác an toàn là U Minh tộc cho. trừ rồi U Minh tộc bọn hắn đã không biết nên đi phương nào. Trong thời gian này Hạn Bạt muội muội một mực ở vào hôn mê, cùng một chỗ đồng hành tộc nhân ý đồ khuyên hắn bỏ đi muội muội, bằng không thì hai người bọn họ đều phải chết. Nhưng là Hạn Bạt như thế nào nguyện ý bỏ đi muội muội của mình? Hắn đã mất đi rồi chính mình cha mẹ, muội muội chính là hắn duy nhất tạo úy. Hắn còn nhớ rõ cha mẹ nói qua, thân là ca ca, nhất định phải dùng sinh mệnh đi thủ hộ muội muội. Thời điểm đó Hạn Bạt liền là làm như vậy, tiến về U Minh tộc trên đường, đói khát cùng mệt nhọc làm bạn. Nhưng là Hạn Bạt cắn răng kiên trì xuống tới. Cái này một đường, Hạn Bạt dùng máu tươi của mình vi thực vật, quy cho ngày càng tiêu tụy muội muội, kéo lại được nàng cuối cùng một hơi. Có lẽ là ngày kia hút ăn rồi ba cái ngoại tộc người máu tươi cho rồi hắn lực lượng. Hắn vẫn là chồng đến rồi đi đến U Minh tộc kia một ngày. Nhưng mà tiến vào U Minh tộc thành, nhìn thấy cái kia đã từng phụ trách tiếp thu khoáng thạch quản sự lúc, Hạn Bạt cùng tộc nhân lần nữa tao ngộ tuyệt vọng. U Minh tộc vật tư quản sự nói cho hắn biết, tài nguyên cướp đoạt vốn chính là vực lớn nội thái độ bình thường. U Minh tộc phụ trách đối ngoại, nhưng xưa nay không trong khu vực quản lý bộ chủng tộc đấu tranh. Một khắc này, Hạn Bạt cùng tộc nhân nội tâm bị mê mang cùng tuyệt vọng tràn ngập. Bọn hắn bị chạy ra, vật tư quản sự nói cho bọn hắn, U Minh trong tộc không chứa chấp người rảnh rỗi, tộc địa không có, đã từng cung cấp sinh hoạt vật liệu quản sự cũng không nguyện thu lưu bọn hắn. Bọn hắn triệt để trở thành rồi dân du cư, về sau còn lại thận tộc người lấy cây ra, cỏ cây làm thức ăn, bắt đầu rồi lang thang gian khổ sinh hoạt. Tộc nhân ở trong lúc này không ngừng có người ngã xuống. Nhưng mà càng chuyện xấu còn đang đến gần. Thuộc về Xâm La vực lớn rét đông đến rồi. Thiên địa kịch biến, một tòa to lớn núi băng ở Bắc Kỳ phương hướng dần dần hình thành. Cỗ thứ nhất luồng khí lạnh từ Bắc Kỳ vực lớn phương hướng thẩm thấu mà đến. Rét lạnh, đói khát, mệt nhọc, ở điều kiện như vậy dưới, thận tộc hủy diệt tựa hồ đã thành kết cục đã định. Nhìn qua càng ngày càng tiêu tụy muội muội, Hạn Bạt vô cùng đau lòng. Hắn không muốn nhìn thấy muội muội như vậy cách mình mà đi. Hắn nhất định phải nghĩ ra biện pháp cứu vớt muội muội của mình. Giờ khắc này Hạn Bạt nghĩ đến rồi ngày kia chính mình hút ăn ngoại tộc người máu tươi lúc trong cơ thể tuôn ra lực lượng. Vậy có phải muội muội cũng có thể lấy thu lấy ngoại tộc người máu tươi khôi phục khỏe mạnh? Từ ngủ say bên trong thức tỉnh, thế là Hạn Bạt đem tầm mắt nhìn chăm chăm về phía những cái kia chiếm cứ bọn hắn tộc địa ngoại tộc. Người, ở tộc nhân tuyệt vọng chờ chết thời điểm, Hạn Bạt ý đồ thuyết phục tộc nhân, bọn hắn muốn phản kháng, bọn hắn muốn đoạt lại mất đi tộc địa, nhưng mà không có ai để ý hắn. Bởi vì không có người cảm thấy Hạn Bạt đề nghị là bọn hắn có thể làm được. Lúc này Hạn Bạt nói ra ngày kia hút máu sự tình, cũng biểu thị chúng ta cùng thuộc nhất tộc, ta có thể, các ngươi cũng có thể lấy. Vì thế, Hạn Bạt đề nghị hoặc tộc nhân thử lấy hút ăn rồi một điểm máu tươi của mình. Giờ khắc này, còn lại hơn 10 tên thận tộc người cũng phát hiện rồi chính mình chủng tộc thiên phú năng lực. Cho nên bọn họ nghe theo Hạn Bạt, lặn lội đường xa, đi đến đã từng tộc địa. Thận tộc báo thù cuộc đi săn bắt đầu rồi. Bọn hắn tìm kiếm lạc đàn mục tiêu, săn giết, chia ăn, như ẩn núp dã thú. Từng chút một từng bước xâm chiếm lấy chiếm cứ bọn hắn lãnh địa ngoại tộc người. Thực lực ở trong lúc này nhanh chóng trưởng thành lấy, thẳng đến có một ngày, thận tộc người phát hiện nguyên lai mình cũng có thể lấy cường đại như vậy. Huyết dịch bên trong vậy mà có bọn hắn cần muốn lực lượng cường đại, mà lại là tuyệt vời như thế. Đã cường đại thận tộc người về sau đoạt lại rồi chính mình đã từng lãnh địa, giết chết rồi những cái kia ngoại tộc người, không hề lưu tình chút nào. Trong lúc này, Hạn Bạt từ một cái tộc nhân đều không để ý tiểu tử. Trưởng thành là rồi này hơn 10 người bên trong đầu lĩnh. Cùng tộc nhân so sánh, Hạn Bạt thiên phú cực kỳ khủng bố, hút ăn đồng dạng lượng máu. Hạn Bạt trưởng thành lại là tộc nhân hơn 10 lần, chính như màu đỏ da thịt vậy. Cùng tộc nhân so sánh lộ ra phá lệ khác loại cùng đặc thù. Nhưng mà Hạn Bạt cũng không có cảm thấy cao hứng, bởi vì muội muội còn đang ngủ say, đồng thời càng ngày càng tiêu tụy. Ngoại tộc người máu tươi đối bọn hắn có hiệu quả, nhưng đối với muội muội của hắn lại cực kỳ bé nhỏ. Hạn Bạt như thế nào cam tâm? Hắn biết rõ chính mình cần muốn lực lượng mạnh hơn, chỉ có như thế hắn có thể đạt được chân quý hơn chữa thương chân bảo, chữa trị ngủ say muội muội. Thế là Hạn Bạt đem khát máu tầm mắt nhìn về phía rồi ngoại tộc người, cũng như những cái kia xâm lược bọn hắn lãnh địa ngoại tộc người đồng dạng. Hạn Bạt cũng là làm như vậy, bởi vì thận tộc trưởng thành cần muốn giết chóc, cần muốn máu tươi. Thế là Hạn Bạt dẫn đầu tộc nhân đối ngoại tộc khởi xướng rồi tấn công. Không vì tài nguyên, chỉ vì hút ăn máu tươi mạnh lên. Theo lý thuyết, Hạn Bạt dẫn đầu tộc nhân tùy ý đồ sát ngoại tộc người vốn nên kinh động U Minh tộc nhân. Mặc dù U Minh tộc sẽ không để ý tới vực lớn nội chủng tộc chi tranh, nhưng là Hạn Bạt như thế hành vi hiển nhiên đã ảnh hưởng đến U Minh tộc linh quáng những vật này. Tiền cung cấp, đối U Minh tộc phát triển tạo thành rồi trình độ nhất định ảnh hưởng. Nhưng mà sự thực cũng không phải là như thế, bởi vì U Minh tộc cũng gặp phải vô cùng nhức đầu vấn đề. Bắc Kỳ phương hướng đến luồng khí lạnh đưa tới rồi bọn hắn cảnh giác cùng coi trọng. Bọn hắn đang vì thế thương lượng đối sách, còn phái ra rồi trong tộc 23 trưởng lão tự mình tiến về Bắc Kỳ xem xét tình huống. Giờ phút này căn bản không có tinh lực đến để ý tới vực lớn mặt phía nam quy mô nhỏ chủng tộc chi tranh. Tại dạng này đặc thù điều kiện dưới, Hạn Bạt dẫn đầu thận tộc tộc nhân cấp tốc lớn mạnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục